1. Không quên được cái cũ. Đức Khổng Tử ra chơi ngoài đồng, thấy một người đàn bà đứng khóc nỉ non ở chỗ bờ đầm. Đức Khổng Tử lấy làm lạ, bảo học trò hỏi: "Vì cớ gì mà khóc?" Người đàn bà nói: "Độ trước tôi cắt cỏ thi, tôi đánh mất cái trăm cài đầu bằng cỏ thi, cho nên tôi khóc." Đức Khổng Tử hỏi: "Đi cắt cỏ thi mà mất cái trăm bằng cỏ, thì việc gì mà phải khóc?" Người đàn bà nói: "Không phải vì tôi đánh mất cái trăm cỏ thi mà tôi khóc. Tôi sợ gì khóc là tôi thương tiếc một vật cũ dùng đã lâu mà ngày nay không sao thấy được nữa." Giải nghĩa: Khổng Tử tập ngữ sắp chép những lời nói, những chuyện về Đức Khổng Tử. Khổng Tử tên là Khưa, tên tự là Trọng Nghi, người nước Lỗ thời Xuân Thu nhà Chu, học về lễ, nhạc, văn chương, đời cổ. Đi nhiều nước chư hầu không được dụng, bỏ về làm kinh Xuân Thu, sang định các kinh thi, thư, dịch, lễ, nhạc và dạy học trò được 3.000 người. Có 72 người giỏi, nước Tào xưng làm Tổ Đạo Nho. Lời bàn: Cái gì đã là của mình? Mình có bụng yêu mà lỡ khi mất thì về sau dù có được cái khác giống như thế hay hơn thế, mình cũng không thể sao yêu cho bằng. Thường lại chỉ vì thấy cái mới mà hồi nhớ đến cái cũ, sinh ra chạnh lòng. Nên câu ta tháng có khi ngậm ngùi thương khóc nỉ non. Tại sao vậy? Tại đối với mình, cái của mất không chỉ có giá của mà thôi, lại hình như còn có một phần tâm hồn mình hay tâm hồn người để lại cho mình ngủ ở trong nữa. Sự cảm động đầu tiên bao giờ cũng là sự cảm động hay nhất, bền nhất. Ôi, cáo chết 3 năm quay đầu về núi. Con người ta dù cho lông bông siêu bạc đến thế nào, còn có chút tâm tình cũng không sao quên được gốc tích xứ sở mình. Hồ mã tê bắc phong, việt điểu xào nam chi, con ngựa rợ hồ phía bắc nước Tàu, thấy gió bắc còn cất tiếng kêu. Con chim đất Việt phía nam nước Tàu, chọn cành nam mới chịu làm tổ. Huống chi là người mà lại quên được nguồn gốc ư? 2. Lúc đi trắng, lúc về đen. Một hôm trời nắng, Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà ra thì mặc áo trắng, đi được nửa đường gặp trời mưa, quần áo ướt hết mới vào ẩn mưa ở nhà bà con. Người ấy thấy Dương Bố ướt cả, cho mượn cái áo thăm. Một lúc trời tạnh, Dương Bố mặc áo thăm về nhà. Con chó trông thấy vừa cắn vừa xua đuổi. Dương Bố giận toan cầm gậy đánh. Anh là Dương Chu chạy ra bảo: "Đừng có đánh nó làm gì, nó đuổi như thế cũng phải. Giả sử còn chó trắng nhà ta, lúc đi thì trắng, lúc về thì đen, phỏng em có không lấy làm lạ mà không ngờ được hay không?" Giải nghĩa: Liệt Tử, sách của Liệt Ngữ Khấu hay người truyền học thuyết của Liệt Ngữ Khấu soạn ra có 8 quyển. Sau nhà Đường, nhà Tống đặt tên là Sung Hư Chân Kinh hay Sung Hư Chí Đức Chân Kinh. Lời bàn: Lúc đi mặc áo trắng, lúc về mặc áo thăm. Chính mình không biết mình thay đổi, còn chó thấy khác thì xua đuổi. Mình đánh nó chẳng hóa ra lầm lắm ru. Lỗi tại mình thay đổi, không tại con chó cắn sằn. Vậy nên ở đời, khi mình làm điều gì khác thường mà người ta không rõ thì tất nhiên người ta bàn trái bàn phải. Nếu mình không tự xét mình thay đổi hay dở, chỉ biết trách người nghị luận nọ kia, thì chẳng khác nào Dương Bố đánh chó trong chuyện này. 3. lợi mê lòng người. Nước tống có kẻ mất cái áo thâm, anh ta ra đường tìm, thấy người đàn bà mặc áo thâm níu lại đòi rằng: "Tôi vừa mất cái áo thâm, chị phải đền trả cho tôi cái này." Rồi cứ giữ chặt cái áo không buông ra nữa. Người đàn bà cãi: "Ông mất cái áo thâm, tôi biết đấy là đâu. Áo tôi mặc đây là áo của tôi, chính tay tôi may ra." Anh kia nói: "Chị cứ phải đền trả áo cho tôi. Cái áo thâm tôi mất dày, cái áo thâm chị mặc thì mỏng. Lấy áo thâm mỏng của chị đền cái áo thâm dày cho tôi. Còn phải nói lôi thôi gì nữa?" Giải nghĩa: nước Tống, một nước chư hầu thời Xuân Thu, sau bị nước Tề lấy mất, ở vào huyện Thượng Khưu, tỉnh Hà Nam bây giờ. Thâm có nghĩa là sắc đen, níu là dằn dai giữ lại không cho đi. Lời bàn: mất áo trong nhà mà ra đường tìm đã là chuyện bật cười, mất áo đàn ông mà đòi áo đàn bà lại là chuyện bật cười, mất áo thâm dày bắt đền áo thâm mỏng mà cho là phải lại là chuyện bật cười nữa. Ôi, cái lợi nó làm cho lòng người mê muội, chỉ biết có mình không biết có ai, chỉ vụ lợi cho mình mà quên cả phải trái. Kẻ nào đã vụ lợi như thế thì cái gì mà chẳng dám làm, cái gì mà chẳng dám nói. Than ôi, cái đời kim tiền bây giờ biết bao nhiêu phường đòi áo như người nói trong chuyện này. 4. Lấy của ban ngày. Nước Tấn có kẻ hiếu lợi, một hôm ra chợ gặp cái gì cũng lấy. Anh ta nói rằng: cái này tôi ăn được, cái này tôi mặc được, cái này tôi tiêu được, cái này tôi dùng được. Lấy rồi đem đi, người ta theo đòi tiền thì anh ta nói: lửa tham nó bốc lên, mờ cả hai con mắt. Bao nhiêu hàng hóa trong chợ tôi cứ tưởng là của tôi cả, không còn trông thấy ai nữa. Thôi các người cứ cho tôi, sau này mà tôi giàu có tôi sẽ đem tiền trả lại. Người coi chợ thấy càng dở, đánh cho mấy rồi, bắt của ai phải trả lại cho người đấy. Cả chợ cười ồ, anh ta mắng: thế gian còn nhiều kẻ hiếu lợi hơn ta, thường dụng thiên phương bách kế, ngấm ngầm lấy của người. Ta đây tùy thế, xong lấy giữa ban ngày, so với những kẻ ấy thì lại chẳng hơn ư? Các người cười ta là các người chưa có nghĩ kỹ. Giải nghĩa: Long Môn Tử, tức là Tư Mã Thiên, làm quan thái sư nhà Hán, là một nhà sử ký có danh. Hiếu lợi là ham tiền của quên cả phải trái. Lửa tham, lòng tham muốn bốc lên mà ngốt người. Mờ cả hai con mắt là chỉ để cả vào của muốn lấy, ngoài ra thì không có trông thấy gì nữa. Thế gian, cõi đời người ta ở thiên phương bách kế, mưu này trước khác xoay đủ trăm nghìn cách. Ban ngày là lấy sáng sủa dễ trông thấy. Lời bàn: đã là kẻ thấy của tối mắt, tham vàng bỏ nghĩa, thì dù ít dù nhiều cũng là đáng khinh cả. Xong đem những kẻ mặt to tai lớn vì ham mê phú quý mà lường thầy phản bạn, hại ngầm đồng bào, so với những quân ăn cắp đường cắp chợ giữa ban ngày để nuôi miệng thì tội đến nặng hơn biết bao nhiêu. Thế mà trách đời chỉ biết chê cười những quân trộm cướp vặt, chớ không biết trừng trị những kẻ đại gian đại ác. 5. Khổ thân làm việc nghĩa. Mặc Tử ở nước Lỗ sang nước Tề, qua nhà người bạn cũ vào chơi. Người bạn nói chuyện với Mặc Tử rằng: bây giờ thiên hạ ai còn thiết đến việc nghĩa, một mình ông tự khổ thân để làm việc nghĩa thì có thấm vào đâu, chẳng thà thôi đi có hơn hay không. Mặc Tử nói: bây giờ có người ở đây, nhà 10 đứa con, một đứa cày, 9 đứa ngồi ăn không, thì đứa cày chẳng nên càng chăm cày hơn lên ư? Tại sao thế? Tại đứa ăn không nhiều, đứa đi cày thì ít. Bây giờ thiên hạ chẳng ai chịu làm việc nghĩa, thì ông phải biết khuyên tôi càng làm lắm mới phải, có đâu lại ngăn tôi như thế. Giải nghĩa. Mặc Tử, tên sách của Mặc Địch soạn, chủ nghĩa là kim ái yêu người như yêu mình, cũng gần giống như chủ nghĩa của đạo Cơ Đốc và đạo Thích Ca. Tề là một nước chư hầu lớn thời Xuân Thu Chiến Quốc, cũng ở vào địa phận tỉnh Sơn Đông bây giờ. Nghĩa là việc phải, việc hay mà người ta nên làm. Tự khổ thân, tự mình làm cho mình khóc nhọc vất vả. Lời bàn. Trong khi nhân tâm thấy đạo suy đồi, mình là người còn đứng vững được, thì sao lại chịu suy đồi với thiên hạ cho cùng, trôi một loạt? Vì nếu ai cũng như thế cả, thì còn đâu là người cảnh tỉnh được, kẻ u mê, để duy trì lấy nhân tâm thấy đạo nữa. Cho nên, những người thức thời có chí, dù ở vào cái đời biến loạn đến đâu, cũng không chịu đắm đuối vào cái bất nghĩa. Khác nào như cây tầm cây bách, mùa đông sương tuyết mà vẫn xanh, như con gà trống, mưa gió tối tăm mà vẫn gáy. Những bậc ấy chẳng những thế mà thôi, lại còn đem bao nhiêu tinh lực, tâm trí ra, cố gắng giữ lấy phong hóa mà dìu dắt, mà đưa đường cho những kẻ u mê đắm đuối. Như Mặc Tử đây, cho là đời là suy biến, coi sự làm việc nghĩa, sự cổ động việc nghĩa như cái chức vụ của mình phải làm, thật là người có công với loài người vậy. 6. Cách cư xử ở đời. Thầy Nhan Uyên hỏi Đức Khổng Tử: hồi này muốn nghèo mà cũng được như giàu, hèn mà cũng được như sang, không phải khỏe mà có oai, chơi bời với người ta suốt đời không lo sợ gì, muốn như vậy có nên không? Đức Khổng Tử nói: người hỏi thể phải lắm, nghèo muốn cũng như giàu, thế là biết bằng lòng số phận không ham mê gì. Hèn mà cũng muốn sang, thế là biết nhún nhường và có lễ độ. Không khỏe mà muốn có oai, thế là biết thận trọng, cung kính, không làm lỗi gì. Chơi bời với mọi người mà muốn suốt đời không lo sợ, thế là biết chọn lời rồi mới nói. Khổng Tử tập ngữ. Giải nghĩa. Khổng Tử tập ngữ sách chép những lời nói, những chuyện về Đức Khổng Tử. Khổng Tử tên là Khưa, tên tự là Trọng Ni, người nước Lỗ, thời Xuân Thu nhà Chu, học về lễ, nhạc, văn chương đời cổ, đi nhiều nước, chư hầu không được dụng, bỏ về làm kinh Xuân Thu, sang định các kinh thi, thư, dịch, lễ, nhạc, và dạy học trò được 3.000 người, có 72 người giỏi, nước Tàu xưng làm Tổ Đạo Nho. Nhan Uyên tên là Hồi, người nước Lỗ thời Xuân Thu, học trò giỏi nhất của Đức Khổng Tử. Hồi theo lễ xưa hầu chuyện những bậc trên như vua, cha, thầy học thường hay xưng tên. Lễ độ phép tắc mực thước, thận trọng là cẩn thận trọng hậu. Lời bàn. Không cần công danh phú quý, thế là biết giữ thiên tước hơn là nhân tước. Không để ai khinh lần được, thế là biết trọng phẩm giá của mình. Không muốn đeo cái lo vào mình, thế là biết giữ thân không phiền lụy đến ai. Ở đời mà giữ trọn vẹn được mấy điều như thế, tưởng thật là một cách vui thú rất cao thượng vậy. 7. Tu thân. Thấy người hay thì phải cố mà bắt chước, thấy người dở thì phải tự xét xem có dở như thế không để mà sửa đổi. Chính mình có điều hay thì phải cố mà giữ lấy, chính mình có điều dở thì phải cố mà trừ đi. Người chê ta mà chê phải tức là thầy ta. Người khen ta mà khen thải tức là bạn ta, còn người nịnh hót ta lại là cừu địch hại ta vậy. Cho nên người quân tử trọng thầy quý bạn và rất ghét cừu địch, thích điều phải mà không chán, nghe lời can mà biết răng. Như thế dù muốn không hay cũng không được. Kẻ tiểu nhân thì không thế, cực bậy mà lại ghét người chê mình rất dở, mà lại thích người khen mình. Bụng dạ như hổ lang, ăn ở như cầm thú, mà thấy người ta không phục lại không bằng lòng. Thân với kẻ xỉm nịnh, xa cách kẻ can ngăn, thấy người chính trực thì cười, thấy người trung tính thì chê. Như thế thì dù muốn không dở cũng không được. Tung Tử. Giải nghĩa: Tung Tử tên thật là Huống, tên tự là Khanh, người nước Triệu, sinh ra sau Mạnh Tử độ 50 năm. Thấy đời bấy giờ cứ loạn lưu mãi và phong hóa suy đồi, làm sách nói về lễ nghĩa, lễ nhạc, cốt ý để chỉnh đức và hành đạo. Quân tử là người có tài đức hơn người. Tiểu nhân là kẻ bất chính, gian ác, tự tư, tự lợi. Cầm thú, cầm là giống có hai chân và hai cánh, thú là giống có bốn chân, hai chữ chỉ loài chim và loài muông. Chính trực là ngay thẳng, trung tính là hết lòng, thật bụng. Lời bàn: cái đạo tu thân rút lại, chỉ có biết theo điều hay, biết tránh điều dở. Mà muốn tới cái mục đích ấy thì không những là tự mình phải xét mình, lại còn phải xét cái cách người ở với mình nữa. Đối với người cần phải biết hai điều: ai khen, chê phải, khuyên răn hay thì phục, thì bắt chước. Ai chiều lòng nịnh hót thì tránh cho xa, coi như là quân cừu địch. Nên ưa người ta khuyên mình hơn người ta khen mình. Có như thế thì mới tu thân được. 8. Ôm cây đợi thỏ. Một người nước Tống đang cày ruộng, giữa ruộng có một cây to, có con thỏ đồng ở đầu chạy lại, đâm vào gốc cây đập đầu chết. Người cày ruộng thấy thế bỏ cày, vội chạy đi bắt thỏ. Đoạn cứ ngồi khư khư ôm gốc cây, mong lại được thỏ nữa. Nhưng đợi mãi chẳng thấy thỏ đâu, lại mất một buổi cày. Thiên hạ thấy vậy, ai cũng chê cười. Hàn Phi Tử. Giải nghĩa: Hàn Phi Tử là công tử nước Hàn, học trò Tung Tử, chuyên về bình danh pháp luật. Nước Hàn không dùng, sang ở nước Tần được đại dụng, nhưng sao bị kẻ dèm pha rồi tự tử. Sách của Hàn Phi Tử có 50 thiên, đặt tên Hàn Tử. Nhà Tống sao thêm chữ Phi để khỏi lầm lẫn với Hàn Vũ. Đoạn: nghĩa đen là đức, việc này đức đến việc khác. Lời bàn: thấy mùi quen mùi là mãi. Ở đời những kẻ ngẫu nhiên gặp mai mà ước ao được gặp mai luôn như thế nữa, không biết sự mai là tình cờ mới có, thì có khác gì người nước Tống ôm cây đợi thỏ này. Anh ôm cây đợi thỏ này lại còn là người cố chấp bất thông, không hiểu thời thế, không thấu tình cảnh, khư khư đời ư giữ ống, cũng một vườn với những hạng chơi đàn gắn chặt phím, khắp mạn thuyền để nhớ chỗ gươm rơi. 9. Đánh dấu thuyền tìm gươm. Có người nước Sở đi đò qua sông, khi ngồi đò vô ý đánh rơi thanh gươm xuống sông. Anh ta vội vàng đánh dấu vào mạn thuyền nói rằng: gươm ta rơi ở chỗ này đây. Lúc thuyền đổ vào bến, anh ta cứ theo chỗ đánh dấu lặn xuống nước tìm gươm. Thuyền đã đi đến bến, chớ gươm rơi đâu thì vẫn ở nơi đấy, có theo thuyền mà đi đâu. Tìm gươm như thế chẳng khờ dại lắm ư? Lã Thị Xuân Thu. Giải nghĩa: Lã Thị Xuân Thu, sách của Lã Bất Vi làm. Lã Bất Vi người đời nhà Tần thời Chiến Quốc, trước là lái buôn to, sau làm tướng, chính là cha đẻ của Tần Thủy Hoàng. Khi làm quyển Lã Thị Xuân Thu xong, Bất Vi đem treo ở cửa Hàm Dương, nói rằng ai bớt được hay thêm được một chữ thì thưởng cho ngàn vàng. Sở, một nước lớn thời Xuân Thu, ở vào vùng Hồ Bắc, Hồ Nam bây giờ. Thanh gươm, tục xưa người ta đi đâu cũng hay đeo gươm để thủ thân, mà lại giữ lễ nữa. Lời bàn, thanh gươm rơi xuống sông thì ở ngay chỗ rơi, nếu muốn tìm thấy gươm tất phải lặn ngay xuống chỗ rơi mà tìm. Chớ sao lại đánh dấu vào thuyền, đợi đến lúc thuyền đổ vào bến mới lặn xuống bến tìm. Người tìm gươm này có khác nào như người đánh đàn sắt, đem gắn cả ngựa lại, tưởng ngựa không di dịch được là các âm vận tự nhiên điều hòa được đúng. Thằng ôi, người cố chấp bất thông, chỉ câu nệ biết giữ chặt một cái đã nắm chặt trong tay, chứ không hiểu nghĩa chờ thời là gì. 10. Ba con rận kiện nhau. Ba con rận hút máu một con lợn, tranh nhau ăn, đem nhau đi kiện. Một con rận khác gặp hỏi: ba anh kiện nhau về việc gì thế? Ba con rận đáp: chúng tôi kiện nhau vì tranh nhau một chỗ đất màu mỡ. Con rận kia nói: tôi tưởng các anh chẳng nên tranh lẫn nhau thế làm gì, các anh chỉ nên lo đến con dao của người đồ tể giết lợn, ngọn lửa của bó rơm thui lợn mà thôi. Ba con rận nghe ra biết là dại, thôi không đi kiện nữa, cùng nhau quần tụ làm ăn với nhau, dù no dù đói cũng không bỏ nhau. Con lợn thành mỗi ngày một gầy, người ta không làm thịt cứ để nuôi, ba con rận nhờ thế mà no đủ mãi. Giải nghĩa: quần tụ là quay quần ăn ở bao bọc lấy nhau, đồ tể là người làm thịt các giống vật để bán. Lời bàn: nhân dân một xứ mà cứ tranh giành lẫn nhau cái lợi trước mắt, không nghĩ gì đến cái việc lâu dài cho cả toàn thể, thì trí khôn thật không bằng mấy con rận nói trong chuyện này. Tranh nhau cãi nhau, đánh nhau kiện nhau thì oan oan tương kết, lợi chẳng thấy đâu, chỉ thấy hại, hại cho một mình lại hại cho cả đàn, cả lũ nữa. Sao không biết, sâu đục cây, cây đổ thì sâu cũng chẳng còn, trùng hại vật, vật chết thì trùng cũng hết kiếp. 11. Hai phải. Sông Vĩ nước lên to, một nhà giàu không may có người chết đuối, có kẻ vớt được xác, người nhà giàu xin chuộc, kẻ ấy đòi nhiều tiền. Người nhà giàu đem câu chuyện thưa với Đặng Tích. Đặng Tích bảo: cứ để yên, nó có còn bán được cái xác cho ai được mà sợ. Kẻ vớt được xác thấy nhà kia không hỏi nữa, lấy làm lo, cũng đem câu chuyện thưa với Đặng Tích. Đặng Tích bảo: cứ để yên, nó còn mua cái xác ấy của ai được đâu mà sợ. Lã Thị Xuân Thu. Giải nghĩa: Vĩ là tên sông chảy ở địa phận Hà Nam, Trung Quốc. Đặng Tích là quan đại phu nước Trịnh thời Xuân Thu, là một nhà luật pháp giỏi. Lời bàn: cứ như người giảng giải việc nói trong bài này cho phải đạo lý, thì một bên nên khuyên người nhà giàu liệu trả kẻ vớt được xác lên thêm ít nhiều tiền mà lấy ngay xác về, còn một bên nên dụ kẻ vớt được xác chớ có coi sự chẳng may của người ta là một món bổng mà bắt bí người ta. Giữ cái xác không cho chuộc, chẳng những không được tiền mà lại còn mang tội nữa. Nhưng khốn thay, lý sự là cái nguồn bắt phải bắt trái đều được cả, cho nên Đặng Tích mới có chốn suối bẫy được. Cả đôi bên kiện tụng lẫn nhau mà ngấm ngầm lấy lợi cho mình, thế tức là cái chủ nghĩa hai phải ngụy biện rất hại cho dân gian ngu dại mà lại hay kiện tụng, biện bác mà không đáng lý, tức là giả dối, khôn ngoan mà không đáng lý, tức là gian trá. Những kẻ ấy phải trừng phạt thì mới yên dân lợi nước được. Người trị dân tưởng phải thấu cái tình để xét cái lý mới là người trị dân sáng suốt vậy. 12. Tăng Sâm giết người. Ông Tăng Sâm ở đất Phị, ở đấy có kẻ trùng danh với ông giết chết người. Một người hớt hải chạy đến báo mẹ ông Tăng Sâm rằng: Tăng Sâm giết người. Bà mẹ nói: chẳng khi nào còn ta lại giết người. Rồi bà điềm nhiên ngồi dệt cười. Một lúc lại có người đến bảo: Tăng Sâm giết người. Bà mẹ lại không nói gì, cứ điềm nhiên dệt cười. Một lúc lại có người đến bảo: Tăng Sâm giết người. Bà mẹ sợ cuốn, quăng thôi, trèo qua tường chạy trốn. Giải nghĩa: Tăng Sâm thời Xuân Thu, tính chất chân thật và có hiếu, học trò của Đức Khổng Tử và mau truyền được đạo của Ngài. Trùng danh là cùng giống tên với nhau, điềm nhiên biết mà cứ im lặng như không. Lời bàn: Tăng Sâm vốn là người hiền hậu hiếu thảo, bà mẹ vốn là người trung tính, một bụng tin con, thốt nhiên có kẻ bảo Tăng Sâm giết người, bà mẹ không tin, và người thứ hai bảo cũng còn chưa tin, đến người thứ ba bảo thì cuốn cùng chạy trốn. Như thế mới hay, cái dư luận của thiên hạ rất là mạnh. Một việc dù cho sai lầm đến mười mươi, nhiều người đã có cùng một nghị luận đều như thế cả, thì cũng dễ khiến người ta nghi nghi hoặc hoặc, rồi lại đem bụng tin cho là phải. Nôm đĩa hóa ra con rươi, trồng con chó thành con cừu, đến như giữa chợ làm gì có cọp, thế mà một hai người đến ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin là có cọp thật. Những bậc ra được ngoài vòng dư luận, giữ vững được bụng như cây giữa rừng, như kỳ ba chân rất là hiếm, nhưng có thế được mới cao. Một chân lý có chứng minh rõ ràng, mười phần chắc chắn thì mới nên công nhận. 13. Bán mộc bán giáo. Có người nước Sở làm nghề bán mộc vừa bán giáo. Ai hỏi mua mộc thì anh ta khoe rằng: mộc này thật chắc, không gì đâm thủng. Ai hỏi mua giáo thì anh ta khoe rằng: giáo này thật sắc, gì đâm cũng thủng. Có người nghe nói hỏi rằng: thế bây giờ lấy giáo của bác đâm vào cái mộc của bác thì như thế nào? Anh ta không đáp ra làm sao được. Hàng Phi Tử. Giải nghĩa: Sở là một nước lớn thời Xuân Thu, ở vào vùng Hồ Bắc, Hồ Nam bây giờ. Mộc là đồ binh khí bằng gỗ, hình bầu dục, để đỡ khi mũi nhọn đâm xỉa. Cái khiên thì đan bằng mây và hình tròn. Giáo là đồ binh khí đầu nhọn cán dài, dùng để đâm. Lời bàn: ôi, một cái chắc đâm không thủng, một cái sắc đâm gì cũng thủng, hai cái phản đối hẳn nhau thì cùng đi với nhau sao được. Thế mà người nước Sở dám khoe mộc, lại khoe giáo luôn ngay một lúc, chẳng qua cũng chỉ vì mối lợi mà thành ra nói dối. Những cái trò nói dối hay cùng, khi người ta hỏi đến lẽ là không đối đáp làm sao được nữa. Có khác gì kẻ đem tượng gỗ ra chợ bán khoe rằng: ai mua tượng về nhà thì được giàu sang. Đến lúc có người bẻ: thế sao bác không để ở nhà cho được giàu sang, lại mang ra chợ để bán làm gì? Thì tắt khẩu mà đành vác tượng đi về. 14. Ngọc trong đá. Một người thợ ngọc qua hàng thợ đá, vào xem các thứ đá, thấy một tảng trong có ngọc mua về, đẻo ra quả nhiên được ngọc. Ngọc ấy trắng muốt và có gân đỏ, quý giá vô cùng. Người thợ ngọc nhờ đó mà giàu có. Thợ đá thấy thế lấy làm thích lắm, cũng muốn bắt chước. Anh ta nghĩ bụng, đá nào trong cũng có ngọc, rồi ở nhà có bao nhiêu thứ đá đều đem cả ra đập bể ra để tìm ngọc. Không những không thấy ngọc mà các đá vỡ tan, chẳng dùng được việc gì. Anh ta vừa mất của, vừa lỗ vốn, cùng quẫn khổ sở, chẳng bao lâu rồi chết. Giải nghĩa, cùng quẫn nghĩa là túng bấn quá, không đủ ăn tiêu. Lời bàn, ngọc chẳng qua là một thứ đá đẹp, đá quý lẫn với đá thường mà thôi. Nhưng phải có con mắt tinh, xem ngọc mới nhận ra và tìm được ngọc ở trong đá. Người thợ ngọc biết ngọc nên trông qua đủ biết đá nào có ngọc. Chứ người thợ đá chỉ biết đá lại muốn tìm ngọc, chẳng những không tìm thấy ngọc mà lại còn hại cả bao nhiêu đá của mình nữa. Ôi, thật là sôi hỏng bỏng không. Tham thì thâm, cái thối tham không phải đường nó, vẫn hại con người như thế. Cho nên người trí giả phải có kiến thức rõ, đích xác rồi mới chịu làm. 15. Bắt chước nhan mặt. Nước Việt có nàng Tây Thi nổi tiếng đẹp một thời. Nàng có chứng đau bụng, mà khi nào đau ôm bụng nhan mặt thì lại càng đẹp lắm. Có người đàn bà ở cùng làng thấy mặt nhăn mà đẹp, muốn bắt chước, về nhà cũng ôm bụng mà nhăn mặt. Người làng trong thấy tưởng là ma quỷ, nhà giàu thì đóng cửa chặt không dám ra, nhà nghèo thì bồng bế vợ con mà chạy trốn. Tràng tử. Giải nghĩa, Tây Thi hoặc còn gọi là Tây Tử, người con gái nước Việt ở thôn Trữ La, làm nghề dệt vải, cha thì bán củi. Nàng nổi tiếng đẹp, sao vua nước Việt là Câu Tiễn vì thua nước Ngô đem nàng hiến cho vua Ngô làm phù sai. Trang Tử, sách của Trang Chu soạn đến đời Đường gọi là Nam Hoa Chân Kinh. Trang Tử học đạo Lão Tử, sao người ta vẫn xưng Lão Tử với Trang Tử là tổ của đạo gia. Lời bàn, chỉ biết nhăn mặt là đẹp, không biết nét mặt phải thế nào thì nhăn mới đẹp, thật là đáng tiếc. Kẻ quên phận mình chỉ muốn bắt chước người thì có khác gì người xấu muốn bắt chước nàng Tây Thi nói trong chuyện này hay không? Ôi, bắt chước là một cái hay, nhưng nếu không chịu suy nghĩ mà cứ nhắm mắt bắt chước liều, như con lừa thổi sáo, con nhái muốn to bằng con bò, thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ, chẳng những không được lợi gì mà lại thiệt đến bản thân. 16. Cái được cái mất của người làm quan. Khổng Miệt là cháu của Đức Khổng Tử, Bậc Tử Tiện là học trò của Đức Khổng Tử, hai người cùng làm quan một thời. Đức Khổng Tử qua chơi Khổng Miệt hỏi rằng: từ khi ngươi ra làm quan được những điều gì, mất những điều gì? Khổng Miệt thưa: từ khi tôi ra làm quan chưa được điều gì mà đã mất ba điều. Vì quan bận không có thời giờ học tập, vì thế mà học vấn không tấn tới, bổng lộc ít, không đủ chu cấp cho họ hàng, vì thế mà họ hàng không thân thiết. Công việc nhiều không thể đi thăm người đau, viếng người chết, vì thế mà ăn ở với bầu bạn không được trọn vẹn. Đức Khổng Tử nghe nói không bằng lòng. Sao ngài đến chơi Bậc Tử Tiện lại hỏi y như hỏi Khổng Miệt? Bậc Tử Tiện thưa: từ khi tôi làm quan chưa mất điều gì mà đã được ba điều. Những điều trước học nay đem ra thực hành, vì thế mà học càng rõ, bổng lộc dù bạc cũng có thể chu cấp ít nhiều cho họ hàng, vì thế mà họ hàng càng gần. Việc quan tuy bận, song cũng bớt được ít thời giờ đi thăm người đau, viếng người chết, vì thế mà bầu bạn càng thân. Đức Khổng Tử nghe nói khen rằng: Tử Tiện thật là người quân tử. Gia Ngữ. Giải nghĩa, chu cấp, chu là giúp, cấp là cho, nghĩa là giúp đỡ cho người ta những cái mà người cần đến. Thân thiết, gần gũi, năng đi lại, thực hành là đem ra làm thật sự. Bạc là mỏng, đối lại với hậu, đây ý nói là ít ỏi. Lời bàn, hai đoạn này bày ra hai cái cảnh phản đối lại hẳn với nhau. Cũng là làm quan, một đàn thì mất, một đàn được, khác nhau chẳng qua là chỉ do tự mình cả, chứ không phải nghề làm quan bó buộc mình phải như thế. Đức Khổng Tử khen người được là quân tử, thì tất bỉ người mất là tiểu nhân. Ôi làm quan, tuy là bận việc, tuy là ít lương, tuy là hẹp thì giờ, mà vẫn học hành cho rộng, thêm trí thức mà vẫn chu cấp được cho cả bà con, mà vẫn ân cần cả với chúng bạn, thì cũng đáng phục là ông quan quân tử thật. 17. Can vua bỏ rượu. Vua Cảnh Công nước Tề hay uống rượu, có bận say luôn mấy đêm ngày, sao lãng cả việc nước. Huyền Chương Can nói: nhà vua uống rượu say sưa như thế, hạ thần xin can. Nhà vua không nghe, hạ thần xin tự tận. Ngay lúc ấy, án tử vào ý kiến vua. Vua bảo: Huyền Chương Can ta bỏ rượu, không thì y sẽ tự tận. Nếu ta mà nghe thì ta hóa ra non, nếu ta không nghe, lỡ Huyền Chương chết thì cũng đáng tiếc. Án tử nói: may lắm, may mà Huyền Chương gặp được nhà vua, chứ như vua Kiệt, vua Trụ thì chết mất rồi, còn đâu sống được đến bây giờ nữa. Cảnh Công nghe nói tỉnh ngộ, từ hôm đó chừa rượu. Án tử Xuân Thu giải nghĩa: Tề là một nước chư hầu lớn thời Xuân Thu chiến quốc, ở vào địa phận tỉnh Sơn Đông bây giờ. Hạ thần, hạ là dưới, thần là bày tôi, tiếng bày tôi xưng với vua. Tự tận là tự mình làm cho mình chết. Ý kiến là vào hầu. Kiệt Trụ là hai vua tàn bạo độc ác, say mê tửu sắc, bỏ cả chính sự đến nỗi mất nước. Tỉnh ngộ đang say mê việc gì mà biết hối lại. Án tử Xuân Thu là bộ sách ghi chép những công việc cùng lời nói của án tử. Án tử tức là Án Anh, tên tự là Bình Trọng, người nước Tề thời Xuân Thu, làm tướng ba đời vua Linh Công, Trang Công, Cảnh Công, có tính cần kiệm, một bụng trung thành nổi tiếng thời bấy giờ. 18. Khéo can được vua. Vua Cảnh Công nước Tề có một con ngựa quý giao cho một người chăn nuôi. Con ngựa tự nhiên một hôm lăn ra chết. Vua giận lắm, cho là giết ngựa, sai ngay quân cầm dao để phanh thay người nuôi ngựa. Án tử đang ngồi chầu, thấy thế ngăn lại hỏi vua rằng: vua Nghiêu, vua Thuấn xưa phanh người thì bắt đầu từ đâu trước? Cảnh Công ngơ ngác nhìn rồi nói: thôi hãy buông ra, đem giam xuống ngục để rồi trị tội. Án tử nói: tên phạm này chưa biết rõ tội gì mà phải chịu chết thì vẫn tưởng là oan, tôi xin vì vua kể rõ tội nó rồi hãy hạ ngục. Vua nói: phải. Án tử bèn kể tội rằng: nhà ngươi có ba tội đáng chết. Vua sai nuôi ngựa mà để ngựa chết là một tội đáng chết, lại để chết con ngựa rất quý của vua là hai tội đáng chết. Để vua mang tiếng vì một con ngựa mà giết một mạng người, làm cho trăm họ nghe thấy ai cũng oán vua, các nước nghe thấy ai cũng khinh vua. Người làm chết một con ngựa mà để đến nỗi dân gian đem lòng oán giận, nước ngoài có bụng dòm dõ, là ba tội đáng chết. Ngươi đã biết tội chưa? Bây giờ hãy tạm giam ngươi vào ngục. Cảnh Công nghe nói ngậm ngùi than rằng: thôi thôi, tha cho nó, thôi tha cho nó, kẻo để ta mang tiếng bất nhân. án tự xung thu. Giải nghĩa: Tài là một nước chư hầu lớn thời Xuân Thu chiến quốc, ở vào địa phận tỉnh Sơn Đông bây giờ. Phanh thay nghĩa là mổ người, róc xương lấy thịt. Vua Nghiêu, vua Thuấn xưa. Câu này hỏi thế là có ý làm cho Cảnh Công không có lối mà trả lời. Đời Nghiêu Thuấn chưa có tội phanh thay. Thôi hãy buông ra, cứ theo như sách án tự Xuân Thu thì là tầm quả nhân thủy, khởi tự ta ra. Theo Hàn Thi ngoại truyện thì lại là túng chi, buông ra. Đây dịch là buông ra để ăn nghĩa với câu trên. Trăm họ chỉ nhân dân trong nước. Dòm dõ nghĩa là ngắt nghé, xem người ta hở cơ thì làm hại. Lời bàn: Vua Cảnh Công thấy con ngựa yêu của mình chết mà bắt phanh thay kẻ nuôi ngựa là đang cơn tức giận, không còn biết nghĩa lý pháp luật là gì nữa. Thế mà án tự can ngăn được là vì tuy gọi chiều lòng kể tội người nuôi ngựa mà kỳ thật là gợi đến cái lòng nhân ái của Cảnh Công, làm cho Cảnh Công phải tỉnh ngộ và biết hối. Giỏi thay mấy lời nói dịu dàng thảnh thơi mà cảm hóa được quân vương. 19. Chết mà còn răn được vua. Cừ Bá Ngọc là người hiền mà vua Linh Công nước Vệ không dùng. Di Tử Hà là người dở mà vua lại dùng. Sử Ngư thấy thế đã răn nhiều lần mà vua không nghe. Lúc ông có bệnh sắp mất, dặn con rằng: Ta làm quan tại triều nước Vệ, không hay tiếng được Cừ Bá Ngọc, thoái được Di Tử Hà, thế là bày tôi không khuyên răn nổi vua. Thì khi ta nhắm mắt không được làm đủ lễ, cứ để thầy ta dưới cửa sổ, thế là xong việc cho ta. Lúc ông mất, người con cứ làm theo lời dặn. Vua Linh Công đến viếng thấy vậy lấy làm ngạc nhiên. Người con mới đem lời di chúc của cha tâu lại. Vua thất sắc nói rằng: Ấy là cái tội của quả nhân. Rồi sai người đem xác ông Sử Ngư vào nhà, bắt khâm liệm và mai táng cho đủ lễ. Sao quả nhiên vua Linh Công dùng Cừ Bá Ngọc mà bãi Di Tử Hà. Đức Khổng Tử nghe truyện ấy nói: Đời cổ những gián quan đến lúc chết là hết cả mọi việc, chưa có ai được như Sử Ngư, chết rồi mà còn dùng xác để can vua, làm cho vua phải cảm động mà nghe mình, thế chẳng là trung trực lắm ư? Già ngữ. Giải nghĩa: Tiến là cử lên làm một chức gì, thoái là trừ bỏ đi, thất sắc mặt tự dưng tái đi, khâm liệm, khâm là đồ bổ khuyết xếp trên, dưới bốn bên thay người trong áo, quan cho chặt, liệm vải hay lụa phải bó thay người chết. Gián quan là chức quan chủ việc cản ngăn vua mà đàn hoặc các quan khi có lầm lỗi. Trung trực, trung là hết lòng, trực là ngay thẳng. Lời bàn: Đời quân chủ chuyên chế, phải có những chức gián quan thì mới có người chế hạn được quyền vua, can vua bỏ điều sằng, khuyên vua làm điều hay. Nếu can khuyên vua không được thì chẳng là không làm hết cái chức trách rất trọng của gián quan ư? Nhưng một đàn vua cứ nhất định không nghe, một đàn mình cố sức can mãi đến lúc chết chưa thôi, còn lấy xác can nữa, thì thật là đáng khen cái tâm trí sâu xa bền chặt ấy. Xem chuyện Sử Ngư là nhớ đến chuyện bác sĩ Bergoni, suốt đời hết lòng với khoa học, lúc chết cũng hiến xác cho người ta mổ xẻ để nghiên cứu về y học. Như thế mới thật là những gương sáng tận tâm với chức vụ để cho thiên hạ soi chung. 20. Yêu nên tốt, ghét nên xấu. Trước, vua nước Vệ rất yêu Di Tử Hà. Cái phép nước Vệ, ai đi trộm xe của vua thì phải tội chặt chân. Mẹ Di Tử Hà đau nặng, đêm khuya có người đến gọi, Di Tử Hà vội vàng lấy xe vua ra đi. Vua nghe thấy khen rằng, có hiếu thật, vì hết lòng với mẹ mà quên cả tội chặt chân. Lại một hôm, Di Tử Hà theo vua đi chơi ở ngoài vườn, đang ăn quả đào thấy ngọt, còn một nửa đưa cho vua ăn. Vua nói, yêu ta thật, của đang ngon miệng mà biết để nhường cho ta. Về sau, vua không có lòng yêu Di Tử Hà như trước nữa. Một hôm phạm lỗi, vua dặn nói rằng, Di Tử Hà, trước đám thiện tiện, lấy xe của ta đi. Lại một bận, dám cho ta ăn quả đào thừa, thật mang tội với ta đã lâu ngày. Nói xong, bắt đem đi trị tội. Ôi, Di Tử Hà ăn ở với vua, trước sau cũng như vậy. Thế mà trước vua khen, sau vua bắt tội. Là chỗ tại khi yêu, khi ghét, khác nhau mà thôi. Lúc được vua yêu, chính đáng tội, thì lại hóa công thần. Lúc phải vua ghét, chính không đáng tội, thì lại hóa ra sơ. Cho nên, người muốn can ngăn, đàm luận với vua điều gì, thì trước phải xem xét cái lòng vua yêu hay vua ghét tính thế nào rồi hãy nói. Hàng Phi Tử. Giải nghĩa: Di Tử Hà, người thời Xuân Thu làm quan đại phu nước Vệ. Chặt chân là một thứ hình trong năm hạng, trọng hình đời cổ. Thiện tiện, chính mình không được làm như vậy mà cứ làm liều. Trị tội, đem luật hình ra mà trừng trị kẻ phạm phép. Thân, gần, đầm thắm, quý hóa. Sơ là xa, hẩn hờ, ghét bỏ. Đàm luận là nói năng, bàn bạc. Lời bàn: sự yêu ghét thường làm cho người ta mờ đi, không rõ hẳn được cái giá trị của người được yêu hay bị ghét ra thế nào. Không nói gì yêu người này, ghét người nọ, cũng chỉ là một người ấy, lúc yêu thì cho ra thế này, lúc ghét thì cho ra thế kia. Cái thói thường, yêu thì nên tốt, ghét thì nên xấu, khen chanh thì chanh ngọt, chê hồng thì hồng chua. Trong bụng đã thế thì cư xử chắc cũng theo như thế. Lúc yêu hậu bao nhiêu thì đến lúc ghét lại bạc bấy nhiêu. Yêu nhau cao sáu bổ ba, ghét nhau cao sáu bổ ra là mười. Lại chẳng những yêu ghét riêng một người ấy, thường yêu ghét đến cả những sự hay, những người có can thiệp đến người ấy. Yêu nhau yêu cả tông chi, ghét nhau ghét cả đừng đi lối về. Sự yêu ghét làm cho ta thiên và nhẫn như thế, cho nên ta muốn cho công bình. Khi yêu khi ghét phải nên rõ cái giá trị của người được yêu hay bị ghét, biết chỗ phải cũng phải biết chỗ trái, biết chỗ trái cũng phải biết chỗ phải cho người ta mới được. 21. Hà bá lấy vợ. Dân đất nghiệp có tục cứ mỗi năm góp tiền mua một người con gái ném xuống sông để làm vợ cho Hà bá. Sự mê tín ấy đã có lâu ngày, không ai phá nổi. Lúc ông Tây Môn Báo đến làm quan ở đấy, ông thân hành ra đứng làm chủ lễ cưới cho Hà bá. Trước mặt đông đủ cả bô lão, hào trưởng, ông đồng, bà cốt, ông cho gọi người con gái đến. Ông xem mặt xong chê rằng, người con gái này không được đẹp, ta nhờ bọn ông đồng xuống nói với Hà bá, xin quản lại hôm khác để tìm người khác đẹp hơn. Ông lập tức sai lính khiêng một ông đồng quăng xuống sông. Một lúc ông nói, sao mà lâu như thế này? Rồi ông bảo đám bà cốt xuống nói hộ. Lập tức sai lính bắt một bà cốt ném xuống sông. Một lúc ông nói, sao mà không thấy tin tức gì cả? Chừng lũ đồng cốt xuống nói không nên lời, thôi dám phiền các cụ bô lão đi xuống giúp cho. Lại lập tức sai lính lôi một cụ vớt xuống sông. Một lúc ông nói, sao mà không thấy về như thế này? Bọn đồng cốt bô lão dễ đi cũng không được việc, phải nhờ đến bậc hào trưởng mới xong. Lúc bấy giờ bao nhiêu người đều xám xanh mặt, vang lại xin thôi. Tây Môn Báo nói: để thông thả ta xem đã. Mọi người run như cầy sấy. Một chốc ông mới bảo: thôi tha cho họ, thế là Hà Bá không lấy vợ nữa rồi. Thành thử từ đây dân đất nghiệp không ai dám nhắc đến chuyện Hà Bá lấy vợ nữa. Sự ký. Giải nghĩa: Nghiệp tên một huyện đời nhà Hán, tức là huyện Lâm Chương, tỉnh Hà Nam bây giờ. Tục thói quen lưu truyền lâu ngày đã thành nếp. Hà Bá là thần ở dưới nước, mê tín, tin một cách mê muội, không biết lẽ phải là thế nào nữa. Tây Môn Báo, người nước Ngụy thời Chiến Quốc, làm quan rất giỏi, trừ được hại, hưng được lợi cho dân. Thân hành là chính mình đi làm lấy một việc gì, bô lão là các cụ già, hào trưởng là kẻ có quyền thế làm bậc trên trong dân làng. Lời bàn: sự mê tín thường làm hư người tốn của nát nhà, có khi mất cả mạng, thật là tai hại. Khi mê tín đã thành tục thì khó lòng mà phá nổi, muốn phá tất phải dụng tâm khéo làm sao mới được. Ông Tây Môn Báo sở dĩ đã phá nổi cái tục cưới vợ cho Hà Bá là vì ông biết trừ từ cái gốc rễ, tức là đám đồng cốt Hoàng Xuyên, bọn cường hào ngoan cố xưa nay quen thói cổ hoặc nhũng nhiễu người ta để kiếm ăn, để cầu lợi. Trừ hai hạng ấy để cứu vớt lương dân, chỉnh đốn phong tục, thật là công minh và cương quyết vậy. 22. Ghét con không giống mình. Doãn Văn Tử sinh được một đứa con không thấy giống mình, lấy làm giận lắm, thường đấm đập luôn. Một hôm đang cầm gậy đánh, thấy Tử Tư đến chơi, bèn nói rằng: nó không giống tôi, không phải là con tôi. Tôi lại ngờ mẹ nó có ngoại tình mà đẻ ra nó, nên tôi muốn bỏ đi. Tử Tư hỏi: cứ như ông nói thì vợ vua Nghiêu, vua Thuấn cũng chẳng đáng ngờ ư? Hai ông là bậc thánh đế mà đẻ ra Đan Chu và Thương Quân, thật không bằng kẻ thất phu. Như thế thì còn cái gì mà giống cha? Cái đạo thường thì phần nhiều cha mẹ làm sao đẻ ra con được như vậy, nhưng cha hiền mà đẻ con ngu thì cũng là cái thế thường, tự nhiên như thế, chứ nào có phải tội tự người vợ đâu. Doãn Văn Tử nghe hiểu nói rằng: thôi xin ông đừng nói nữa. Rồi về sau Văn Tử không bỏ vợ. Khổng Tùng Tử. Giải nghĩa: Khổng Tùng Tử là tên bộ sách 3 quyển 21 thiên của Khổng Phụ làm ra. Khổng Phụ tên Tử Ngư hay Tử Giáp, cháu đời thứ 8 của Khổng Tử. Lời bàn: có cha ấy tất phải có con ấy, thường thì vẫn thế, nhưng không phải cái lý nhất định bao giờ cũng như thế. Có khi cha mẹ rất hay mà đẻ con rất dở, hổ phụ khuyển tử cũng nhiều. Chớ ghét đứa con vì nó không giống mình, cầm gậy đánh nó rồi lại rắp tâm đuổi mẹ nó đi, thì cũng chẳng là tự ái quá mà hóa ra si ư? Cha mẹ sinh con trời sanh tánh, cố nhiên là thế, nhưng đẻ con phải dạy, dạy con là việc rất cần. Nếu đẻ con chẳng dạy, để vậy mà nuôi, rồi cứ trách là con dở, giận con hư, đó là lỗi nặng của người làm cha mẹ vậy. 23. Lợn mẹ giết con. Họ Tử Xa có con lợn nái sắc đen tuyền, đẻ một lứa 3 con. Hai con đen tuyền, một con loang lỗ. Lợn nái nuôi hai con lợn con giống mình rất chăm chỉ cẩn thận, hơi một tí cũng lo sợ. Còn con lợn loang lỗ khác thì mình ghét bỏ, xào cắn chết, xé cả gan ruột nát nhừng mới thôi. Tử Hoa Tử nói: gớm thầy, tâm thuật hay chuyển di mắt đã mờ về kẻ giống mình hay khác mình, thì bụng sanh ngay ra có kẻ yêu kẻ ghét, đã ghét đến còn ruột đẻ ra mà cũng hại, cả con mà không hối, huống chi là người khác máu với mình. Người đời lúc bình cư thì âu yếm thân thiết, thề ước cùng nhau, tưởng keo sơn cũng không bằng. Khi làm đến thế lợi, chỉ chênh nhau bằng sợi tơ sợi tóc, thì mặt đã đổi sắc, cơn giận nổi lên và tìm cách tàn hại nhau ngay lập tức. Gớm thay, tâm thuật chuyển di, tưởng chẳng khác gì còn lặng nái. Tử Hoa Tự. Giải nghĩa: Tử Sa là quan đại phu nước Tần. Tâm thuật, cách nghĩ trong tâm não, làm thế này thế kia. Chuyển di là thay đổi, thế lợi, quyền thế, tài lợi. Lời bàn: thói thường đồng chủng đồng tông hay đồng tình đồng chí thì ưa nhau, mến nhau, còn ngoại giả thì đem bụng ngờ vực, ghen ghét, coi người ta như cừu địch, thật là hẹp hòi đáng tiếc. Người quân tử không bao giờ lấy cái hình sắc khác nhau mà thành bụng yêu hay sinh bụng ghét, là nhất là không lấy cái tư tưởng thế lợi, trái nhau là lúc hợp, lúc ly, lúc thân, lúc sơ, lúc thề ước, lúc tàn hại nhau bao giờ. Người ta tuy không cùng nồi giống, cùng tư tưởng, cùng chí hướng với mình, nhưng người ta là hạng quan minh chính đại, mình cũng nên có lòng thân yêu, có lượng cao cả để đối với người ta thì mới đáng gọi là yêu đồng bào và trọng nhân đạo. Nếu không thì tâm thuật lận nái mất rồi. 24. Giáp ất tranh luận. Giáp hội ất: đúc đồng làm chuông, đẽo gỗ làm dùi, lấy dùi đánh chuông tiếng kêu bon bon, thì tiếng kêu ấy là gỗ kêu hay là đồng kêu? Ất đáp: lấy dùi gõ vào tường vách không kêu, gõ vào chuông kêu, thế thì tiếng kêu ở như đồng. Giáp hỏi: lấy dùi gõ vào đồng tiền trinh không kêu, thế thì có chắc tiếng kêu ở như đồng mà ra không? Ất nói: đồng tiền đặt, cái chuông rỗng, thì tiếng kêu ở như các đồ vật rỗng mà ra. Giáp hỏi: lấy gỗ lấy bùn làm chuông, đánh không ra tiếng, thế thì có chắc tiếng kêu là ở đồ vật rỗng mà ra không? Âu Dương Tù. Giải nghĩa: tiền trinh là tiền đồng, có người cho tiền đồng bên Trung Quốc đem sang ta đầu tiên là tiền đồng niên hiệu Càn Trinh, nên gọi là tiền trinh. Âu Dương Tu, người đời nhà Tống, thi đỗ tiến sĩ làm quan, hiếu sư, là một nhà văn chương có tiếng. Lời bàn: cứ xem giáp ất tranh luận thì cũng phân vân không rõ tiếng kêu là tự chuông hay tự dùi mà ra. Chuông là đồng vốn kêu, nhưng không có dùi đánh vào không kêu. Vậy có muốn tiếng kêu tất phải có cả chuông cả dùi mới được. Tiếng kêu là gì? Chẳng qua là cái âm thanh từ hai vật chọi nhau, chạm vào nhau mà sinh ra. Tuy vậy, nếu nói tiếng kêu là tự cả chuông cả dùi mà ra, thì hình như giữ cái chủ nghĩa hai phải, trắng đen là một, thế mới hay, lẽ phải không cùng. Càng nghị luận lắm, có khi lại càng như bối rối thêm ra, không tài nào gỡ rối, nên biết được thế nào thì hay thế, chớ có cố chấp, câu nệ cho mình là phải, không bết cái quần phải của người, thì là có tính nhân thiên và lượng hẹp. Nói cho đúng, muốn rõ vật lý cần phải có khoa học, không biết khoa học mà bàn luận vật lý thì không tài nào xác thực được. 25. Mặt trời xa gần. Khổng Tử đi chơi ra phía đông, thấy hai đứa bé cãi nhau, hỏi tại làm sao thì một đứa nói rằng: tôi thì tôi cho mặt trời lúc mới mọc ở gần ta hơn, về buổi trưa ở xa ta hơn. Còn một đứa nói: tôi thì tôi cho mặt trời lúc mới mọc ở xa ta hơn, về buổi trưa thì ở gần ta hơn. Đứa trước cãi: Mặt trời lúc mới mọc to như cái bánh xe, đến giữa trưa nó nhỏ như cái bát ăn. Thế chẳng phải tại xa ta mới nhỏ, gần ta mới to là gì? Đứa sao cạn, lúc mặt trời mới mọc thì mát mẻ, đến giữa trưa thì nóng nực. Thế chẳng phải tại gần ta mới nóng, xa ta thì mới mát là gì? Khổng Tử nghe nói không giải quyết được ra làm sao. Hai đứa bé cười bảo, thế thì cho ông là người học rộng hiểu nhiều, thế nào được? Liệt Tử lời bàn, buổi sáng buổi trưa mặt trời ở cách trái đất cũng không phải lúc gần lúc xa gì cả. Nếu buổi sáng thấy mát, buổi trưa thấy nóng hơn, chẳng qua là tại tia nóng mặt trời chiếu vào chỗ ta ở trên mặt đất. Buổi sáng còn chết buổi trưa mới thẳng, vả chăng buổi sáng còn những sương móc ban đêm chưa có tan hết, cho nên thấy mát hơn buổi trưa là lúc khí nóng tụ tích mãi vào, cho nên nhiệt độ càng cao. Còn nếu buổi sáng trong mặt trời to, buổi trưa trong mặt trời nhỏ, chẳng qua là một cõi hoãn hình của con mắt, trông như thế mà thôi. Mặt trời thì đâu vẫn đó, trái đất thì cứ xoay chung quanh mặt trời. Lúc mặt trời mọc, con mắt trông chết, đến buổi trưa con mắt trông thẳng, mà lại trông qua từng không khí, cho nên thấy to nhỏ khác nhau. Vậy chỉ tại người trông quá to, nhỏ, chứ không phải chính mặt trời xa hay gần. Ấy đại để bây giờ thì ta giải nghĩa như thế. Nhưng mà ở vào cái đời ông Khổng, khoa học chưa có mấy, thì xem hai đứa bé suy lý với nhau, đứa nào cũng phải, khó lòng mà quyết định được thật. Vả lại người ta thông minh, thánh trí đến đâu cũng không sao biết cho hết mọi sự vật được. Vì rằng đời người sống có hạn, mà sự trí thức thì mong mênh không bờ bến nào. 26. Cách phục lòng người. Mình làm người sang trọng giàu có thì chớ nên kiêu sa. Mình là bậc thông minh tài trí, chớ nên khinh ngạo. Mình có sức lực khỏe mạnh thì chớ nên đè nén người.